Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, chương 1033, thí pháo. Đồ ma đại hội trong thời gian ngắn liền đạt được viên mãn thắng lợi. Ở đông đảo thần tộc cao thủ vây công dưới, Hellfire ma thần đoàn 13 tên đại ma thần chốc lát liền bị đánh tơi bời. Chạy trối chết. Đó là một chút xíu năng lực phản kháng đều không có. Điểm này cũng không tính ngoài dự đoán mọi người. Dù sao hai bên nhân số chênh lệch không nhỏ. Huống hồ thần tộc bên này có Tống Y Tiết dạng này cấp độ yêu nghiệt tiền thủ. Lấy một địch 10 là điều chắc chắn. Cho nàng đầy đủ thời gian. Một người giải quyết Hellfire thần ma đoàn đều là chuyện nhỏ. Mọi người không có đuổi tận giết tuyệt. Mà là lưu lại một người sống. Được xưng đoàn trưởng hot, đem hắn ma hồn phong ấn, chuẩn bị mang đến trọng tài viện tiến hành thẩm vấn đề ra nghi vấn. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, đại địa rung động, suối máu dâng trào ra, Nietzsche phóng lên trời, cả người phảng phất mới từ huyết tương bên trong bò ra tới như thế. So trước đó càng lộ vẻ chật vật, hắn thật vất vả mới từ minh phủ thủ vệ sờ dưới tay tránh thoát. Nhìn thấy thần ma nhóm đã bị hàng phục, trên mặt vừa lộ ra vẻ vui mừng, đột nhiên lại nhất nói xúc tu từ trên trời giáng xuống. Khác nào cảnh tỉnh bình thường tầng tầng đem Nietzsche nổ xuống. Ta, cáo, không phải, a, chấm ngoặc kép, một tên thần tướng nghi mê hoặc nói. Làm sao minh phủ thủ vệ hãy cùng quyết định Nietzsche giống như. Theo dõi hắn không thả, lấy Nietzsche phúc. Chúng ta mới có thể không bị quấy nhiễu đánh bại ma thần đoàn. Ai không đồng ý nếu có minh phủ thủ vệ quấy rầy. Chúng ta vẫn đúng là không hẳn có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết chiến đấu. Xác thực có chút, kỳ quái. Chẳng lẽ Nietzsche trên người có món đồ gì hấp dẫn minh phủ thủ vệ? Ta biết rồi, là già Lam Bảo Ấn. Đó là Đạt Ma Ni Chí Tôn Pháp Bảo. Có thể cung cấp liên tục không ngừng suối nguồn thần lực. Minh phủ thủ vệ nhất định là coi trọng món bảo vật này. Muốn hấp thu vô hạn thần lực. Già Lam Bảo Ấn tuy rằng được xưng là vô hạn suối nguồn thần lực. Nhưng trong một khoảng thời gian có thể lấy ra thần lực có hạn. Cần thời gian tiến hành khôi phục mới được. Nietzsche nhiều nhất còn có thể chống đỡ 3 lần. 3 lần sau khi Già Lam Bảo Ấn cũng không giúp được hắn. Cảm tạ Nietzsche đại nhân. Cho chúng ta tranh thủ như vậy thời gian quý giá. Để chúng ta có thời gian đến lập ra sách lược chiến thuật. Nietzsche đại nhân không hổ là thế tôn Đạt Ma Ni đệ tử chân truyền. Như vậy đại công vô tư. Không sợ kính dâng tinh thần đáng giá được chúng ta học tập. Cứu. Mệnh. A. Chấm ngoặc kép. Nietzsche thanh âm đứt quãng từ phía dưới mặt đất truyền đến. Nhưng mọi người đều nhưng dồn dập quay đầu đi thương lượng chiến thuật. Phảng phất hoàn toàn giống như không nghe thấy. Lý Huyền Dạ nhìn bốc lên không ngừng đại địa. Cười khổ nói. Lão ca xin lỗi. Ta ngược lại thật ra muốn đi cứu giúp ngươi. Nhưng lòng có dư lực không đủ a, sư đệ. Ngươi có cái gì kế sách có thể đối phó minh phủ thủ vệ mà. Vật ấy thực lực cường hãn. Hơn nữa không ngừng nội tình. Liền coi như chúng ta tập hợp tất cả mọi người sức mạnh. Cũng chưa chắc có thể hàng phục lại nó. Tống Y Tuyết lấp lóe đến Lý Huyền Dạ trước mặt hỏi. Lý Huyền Dạ này lại thể lực còn chưa khôi phục. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Gian nan nói. Sư tỷ, người chắc chắn kéo dài minh phủ thủ vệ một canh giờ à? Tống Y Tuyết trầm tư chốc lát. Nói, ta một người không được. Nhưng nếu như tập hợp chúng nhân chi lực, cũng không thành vấn đề. Được, vậy là được. Nói, Lý Huyền Dạ bỗng dưng chuyển ra một đài to lớn kim loại pháo đài. Pháo đài tạo hình kỳ lạ, mặt ngoài có thần kỳ quang văn lưu truyền, chính là Gaia năng lượng pháo. Nhất pháo uy lực có thể so với cường giả chí tôn một đòn. Đánh chết minh phủ thủ vệ là điều chắc chắn. Hơn nữa Lý Huyền Dạ có tiên đế nghĩa nhãn. Minh phủ thủ vệ hạt nhân ở cái gì vị trí hắn xem rõ rõ ràng ràng. Kỳ thực còn có một cái càng cấp tốc biện pháp, chính là Lý Huyền Dạ trực tiếp vạch ra minh phủ thủ vệ vị trí hạch tâm, để Tống Y Tuyết mọi người cường lực giết tới. Nhưng là như thế này làm quá mức lỗ mãng nguy hiểm. Thương tổn được người khác không đáng kể. Nhưng nếu như thương tổn tới Tống Y Tuyết sư tỷ sẽ không tốt. Lý do an toàn, vẫn là bộ này phương án càng thêm đáng tin. Tổn thất nhỏ nhất, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn độ khả thi cũng là ít nhất. Hơn nữa Lý Huyền Dạ vẫn luôn muốn thử một chút Gaia năng lượng pháo uy lực. Nhưng vẫn không có cơ hội. Ngày hôm nay nhưng là không thể bỏ qua. Còn nữa, này Minh phủ thủ vệ nhưng là thượng vị 50 giai nhân vật mạnh mẽ. Kinh nghiệm nhất định khá hậu hĩnh. Lý Huyền Dạ nếu như chỉ huy người khác đi vây giết Minh phủ thủ vệ. Nhiều lắm gánh vác đến một điểm vi hồ kỳ vi kinh nghiệm. Nhưng nếu như sử dụng Gaia năng lượng pháo đánh chết Minh phủ thủ vệ nói. Một mình hắn liền có thể độc chiếm phần lớn kinh nghiệm. Chỉ ít có thể tăng 3 cấp. Nói không chắc còn có thể tuôn ra một ít cực phẩm đạo cụ. Đây mới là Lý Huyền Dạ mục đích chủ yếu. Tuy rằng không biết nói Lý Huyền Dạ muốn làm gì. Nhưng Tống Y Tuyết vẫn là quyết định tin tưởng hắn. Lập tức đi vào tìm cái khác những cao thủ thiết lập sẵn đối sách. Quyết định giúp Lý Huyền Dạ kéo dài này một cái canh giờ. Hồng Đình Nhược lại lưu lại bảo vệ Lý Huyền Dạ và Gaia năng lượng pháo. Miễn cho bị xúc tu đột nhiên tập kích. Sư đệ, người như vậy thần cơ diệu toán. Có hay không cũng biết nói lần này Minh phủ công nhiên xâm lấn vạn giới nguyên nhân. Hồng Đình, Nhược hỏi. Lý Huyền Dạ nhìn theo Tống Y Tuyết và đông đảo thần tộc cao thủ xuất phát. Không hề trả lời Hồng Đình Nhược vấn đề. Mà là phản hỏi. Sư tỷ nhưng có biết thiên ma bộ tộc? Thiên ma, đương nhiên biết nói. Thần ma đối lập cách cục từ vĩnh hằng kỷ nguyên. Thậm chí càng sớm hơn hỗn độn thời kỳ cũng đã bắt đầu. Năm đó giới tu luyện, 12 tổ thần sở dĩ chịu đến chúng sinh kính ngưỡng. Được tôn sùng là tổ thần. Cũng là bởi vì bọn họ xuất lĩnh lấy 12 cái vĩnh hằng quốc độ bộ tộc lớn đối kháng thiên ma. Cường địch, bảo vệ chúng sinh an nguy. Có thể thấy được thiên ma bộ tộc thực lực cường đại. Lý Huyền Dạ cười gượng nói. Nếu như ta nói, thiên ma bộ tộc lại muốn quay đầu trở lại. Sư tỷ ngươi sẽ tin tưởng à? Hồng Đình Nhược, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư đệ, này chuyện cười có thể không mở ra được. Thiên ma bộ tộc từ khi vĩnh hằng kỷ nguyên qua đi liền cũng không có xuất hiện nữa. Năm đó giới tu luyện cường đại cỡ nào? Khắp nơi đều có chí tôn cao thủ. Tiên vương các tộc xuất hiện lớp lớp. Càng có 12 tổ thần dẫn dắt quần hùng. Nếu dù vậy đều không có thể đem thiên ma bộ tộc triệt để chu diệt. Cái kia lấy vạn giới bây giờ trình độ. E sợ từng phút giây liền bị gặp thiên ma bộ tộc tiêu diệt hầu như không còn. Tạm thời vẫn không. Có nghiêm trọng như thế. Nhưng ta đích xác được một ít tin tức xưng. Thiên ma bộ tộc có dấu hiệu thức tỉnh. Qua nhiều năm như vậy, thần tộc trước sau không cách nào thăm dò rõ ràng Thâm Uyên Minh phủ lai lịch chân chính. Liền hiện tại Thâm Uyên chân chính người nắm quyền là ai đều không biết. Này e sợ đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Nói đến, Đế Thích Thiên Đại Nhân đột nhiên tuyên bố muốn chủ động bốc lên thần ma đại chiến. Vẫn là rất khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Chẳng lẽ nói Đế Thích Thiên Đại Nhân cũng là bởi vì nhận ra được cái gì? Mới sẽ như thế cấp bách nha. Chấm ngoặc kép, Hồng Đình Nhược rơi vào trong trầm tư. Lý Huyền Dạ chính cho là nàng bị đả kích thời điểm. Hồng Đình Nhược chợt nhếch miệng lên, lộ ra một vệt khác nào bò cạp độc nụ cười. Như vậy há không tốt hơn? Này vạn giới cũng an thà quá lâu. Là thời điểm cần một điểm cảm giác nguy hiểm. Không gặp nguy hiểm tại sao động lực? Thẳng như thiên ma bộ tộc thật sự tái hiện. Đôi kia vạn giới mà nói cũng là một hồi vận may lớn. Coi như không thể tái hiện vĩnh hằng thời đại huy hoàng. Trở lại đến hồng hoang thời kỳ thượng cổ thịnh thế khẳng định không thành vấn đề. Chúng ta đột phá tới tôn cảnh xác suất cũng càng lớn hơn. Phốc, Lý Huyền Dạ suýt chút nữa một cái lão huyết. Âm thầm đối với Hồng Đình Nhược giơ ngón tay cái lên. Không hổ là một lời không hợp tàn sát 2000 vạn đại quân ngoan nhân. Nhìn một cái này tư tưởng giác ngộ, tương lai có thể là kẻ đầu đường xó chợ nha. Ôm bắp đùi phải thừa dịp chào buổi sáng nè. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.